Chương 399, chiến mã tới ửm tại Lưu Phong mặc y phục thời điểm, Ni Khả đẩy cửa tiến đến. A Phờ Di, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ni Khả kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi, ngươi tối hôm qua lại chuẩn em qua cùng thiếu gia cùng một chỗ ngủ nàng là buổi sáng tới. Lưu Phong nói tiếp, giật nhẹ cổ áo, mặc hán phục nếu như không ai phục thị hắn, chính mình mặc vẫn là thật phiền toái. Hi hi thiếu gia, để cho ta tới đi. Ni Khả cười khẽ tiến lên, đều Lưu Phong sửa sang lại y để phục đến, tay nhỏ phi thường nhanh nhẹn lại nhẹ nhàng tòa thành không có xảy ra chuyện gì. A Lưu Phong chỉ vào tay tùy ý Ni Khả khoát tay, hỏi, hệ lý ra hiện tại và ở tòa thành sao không có việc gì, chúng ta rời đi thời gian, an mới đều an bài rất tốt. Ni Khả phiến hơi nhíu cổ áo, ôn nhu nói, hệ lý ra là cùng đế ti cùng ngủ. Đã tỉnh dậy chưa? Lưu Phong lúc lắc ống tay áo. Đã tỉnh, ngay tại ăn cơm. Ni Khả cầm quần áo khoác cho mẹ phủ thêm. Đi thôi, đi ăn cơm. Lưu Phong gật đầu, mang theo hai người tiến về nhà ăn ăn điểm tâm. Này này, đế ti, ngươi lại còn nói ta nói xấu. Lưu Phong là còn chưa tới nhà ăn, liền nghe đến Ngưu Giác Nương cặc cặc cầm thanh, cái này quen thuộc một màn. Nhường hắn khỏe miệng không tự giác dương lên, vui vẻ sáng sớm liền nên dạng này. Nơi nào có, ta là ăn ngay nói thật, ngươi không phải rất thích bắt người sao? Đế ti buông tay đạo, biểu hiện ra phi thường vô tội bộ dáng. Có, ngươi nhìn ế lì dạ đều cười, ngươi cái bò sữa lớn, dạ dày sinh an lì hai tay khoanh ôm mùa, quy lấy miệng không vừa lòng hét lên, ngươi chờ, đêm nay ta liền đi tìm ngươi. Không muốn. Đêm nay ta cùng ế ly dạ ngủ, không có ngươi vị trí. Đế ti thanh âm lập tức để cao một lần, nàng là thật sợ hổ nhĩ nương kia một đôi xảo trà tay. Giác gọi Lưu Phong đẩy cửa vào, khẽ cười nói, chào mọi người, sớm a thiếu gia, sớm. An lị vui vẻ nhấc tay hô, Lưu Phong sau khi trở về, nàng tâm mới thật sự là trầm tĩnh lại. Đại nhân thiếu gia, sớm. À về gì? Vì á, mình nạ cùng đế ti, tô mèo no ý thành chủ đại nhân. Ế lý dạ đứng dậy đi cái quý tộc lễ. Không muốn như vậy câu nệ. Lưu Phong khoát khoát tay, ngồi tại chủ vị, khẽ cười nói, đem tòa thành xem như nhà mình đi. Tạ ơn. Ế lý dạ ưu nhã dẫn theo váy hành lễ nói, biết thành chủ nữ nhân nhường nàng vào ở tòa thành, là sợ nàng bị người dựa vào kích, cái này khiến nàng rất cảm kích. Ăn điểm tâm đi. Lưu Phong quy kẹp lên trong chén đầu, liền điểm danh đạo. Sau khi ăn xong, hệ lì ra, an lị, mìn nạ cùng phở dị cùng ta đi một chuyến khoa nghiên bộ. Vâng. Mấy người đáp. Hút trượt trượt Lưu Phong hút mấy hớp mì, quay đầu nhìn qua chiếu cô tô meo ăn cơm thỏ nhĩ nương, hỏi, vì á, ta rời đi trong khoảng thời gian này, trường học không có việc gì á không có việc gì. Các ho cờ sinh đều có nghiêm túc nghe giảng bài. Vì á tô meo lao đi khỏe miệng gì, ngọt ngào nói, bọn hắn hiện tại có thế được hoan nghênh, người trong nhà đều đang đuổi hỏi bọn hắn, Tây Du hy kịch đến tiếp sau kịch bản. Chỉ không bỏ bê việc học, liền từ lấy bo nở hà nở đi thôi. Lưu Phong lắc đầu, hiện tại Tây Dương Thành nhấc lên Tây Du ký, cùng nhiệt phong ba. Thiếu gia, hiện tại Tây Dương Thành bình dân đều đang nói, Tây Dương Thành chính là đường tăng bọn hắn muốn tới thỉnh kinh địa phương. Đế ti không do nói xong, bưng lên chén liền miệng uống lên mì nước. Lưu Phong sửng sốt, bắt mì đầu tay đình chỉ, theo sau liếc nhìn một vòng, nói khẽ, có lẽ đi, mỗi người đều cố tình bên trong một mảnh tịnh thổ. Bọn hắn nói là, đó chính là đi. Đây coi như là đối với hắn một loại tán thành đi, hắn chế tạo Tây Dương Thành. Chính là bình dân bên trong cho rằng tịnh thổ, trong lòng có thể tưởng tượng đến cực lạc thế giới. Có thiếu gia người tại địa phương, chính là các nàng trong lòng tịnh thổ. Thú nhĩ nương nhóm trong lòng là nghĩ như vậy. Hút trượt ta trượt Ngưu Giác Nương miệng lớn hút trượt lấy mì sợi, nhìn qua đám người dừng lại bộ dáng, kỳ quái nói, nhà không ăn sao vậy ta liền toàn ăn. Không được. An lị cùng mỉn nạ hai người chăm miệng một lời. Hút trượt trượt rất nhanh, nhà ăn liền vang lên một mảnh hút trượt tâm thanh, mọi người tất cả đều tập trung ăn uống. Nửa giờ sau, mọi người ăn no, liền bắt đầu hôm nay công việc. Ngưu Giác Nương tiếp lấy đi cảnh vệ ti, Vi Á mang theo Tô Meo đi trường học, Lang Nhị Nương phụ trách hộ tống. Ni Khả muốn chỉnh ly tòa thành nội vụ, dù sao rời đi nhiều ngày như vậy, nàng còn muốn đi kiểm tra nước hoa cửa hàng, tiệm ti giả, cửa hàng bánh bao các khoản đó đơn, cái này đủ nàng bận bịu mấy ngày, chớ nói chi là còn muốn mở tiệm mì. Đi thôi, Lưu Phong đứng dậy mang theo Mina, An Lị, Phờ Dị cùng Ế Lì Dạ đi ra ngoài. An Lị, trong thành không có xảy ra chuyện gì A? Lưu Phong vừa đi vừa hỏi. Thiếu gia, Ước Xâm thành chủ đưa ngựa tới, hắn chờ ngươi 3 ngày liền trở về. An Lị báo cáo, chiến mã xem như một sự kiện. Chiến mã thế nào không có gì bệnh ngựa A? Lưu Phong nhíu mày, kỵ binh muốn ngựa đến, đây chính là chuyện tốt. Về phần Ước Xâm thành chủ, hắn không chút để ở trong lòng, nói các loại 3 ngày, chỉ sợ là tại say nghi lâu hưởng thụ đi. Mà lại, hắn QNZ nhanh liên hệ với Sa Ha Gia cổ thảo nguyên bên kia thú nhân bộ lạc, nếu như bên kia vãn mã cùng chiến mã tiện nghi lời nói, hắn sẽ đi phê thú nhân bộ lạc mua sắm. Có 5 thất bị bệnh, Ước Xâm thành chủ QNZ tính toán ở bên trong. An Lị tay khẽ đảo cuốn sổ. Nện bước nhỏ chân ngắn, nói, hiện tại chiến mã đều an bài tại trại chăn nuôi bên trong, lều lớn bên trong rau xanh đã vận một bộ phận cho chiến mã đang ăn. Rất tốt, không muốn tiết kiệm rau xanh, vô béo bọn chúng, mau chóng vùi đầu vào quân đội huấn luyện bên trong đi. Lưu Phong tán thưởng nói, tay nắm ý bóp hổ nhĩ nương lô thai. Chiến mã nhường quân đội binh sĩ sớm một chút quen thuộc, cũng có thể sớm một chút hình thành sức chiến đấu. Về phần điểm này rau xanh, Lưu Phong thật đúng là không để trong lòng, Tây Dương thành tiêu hao không nhiều rau xanh, dù sao ăn đến lên rau xanh cũng liền kia nhỏ túng người, sang năm lời nói có lẽ sẽ không đủ, năm nay khẳng định có lợi. Vâng. An Lị hơi ngước đầu, nhếch miệng lên, tại quân sổ vòng dưới, tối nay nhường lều lớn nhiều vận một nhóm rau xanh đi qua. Tối nay nhường Lưu Ngũ đi thư phòng tìm ta. Ta có nhiệm vụ cho hắn. Lưu Phong chậm rãi nói, Hắc Thủy Thành bên kia sự tình, cũng muốn an bài một chút. Được. An Lị gật đầu đáp ứng.